Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Lý Nguyên nghi hoặc. Rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Suy nghĩ một chút, không có chút nào kết quả. Lý Nguyên cũng liền không nghĩ. Chư vị, ta còn có một số việc. Cứ như vậy cáo từ trước. Lý Nguyên mở miệng, nói xong, cũng không đợi đám người đáp lại. Lập tức đứng dậy, thân hình hóa thành một vòng tia chớp. Chính là bay lượn hôm khác tế. Cung tiễn Lý Nguyên tông sư. Đám người cung kính cúi đầu. Đợi Lý Nguyên sau khi đi lúc này mới đứng dậy. Lâm gia bị diệt môn. Lúc này, đám người cái này mới phản ứng được. Sau đó lẫn nhau dò xét. Lẫn nhau trong ánh mắt đều có lấy một vòng nhược minh chi sắc. Bởi vì tất nhiên Lâm gia tất cả cao thủ đều bị hủy diệt. Liền Lâm Viễn Sơn cái này tên S cấp bậc tông sư cũng không tồn tại. Như vậy thời khắc này Lâm gia không phải liền là một khối to lớn thịt mỡ sao? Loại này thịt mỡ, người người đều muốn ăn một miếng. Mấy hồ trong lòng của tất cả mọi người đều xông lên vẻ tham lam. Huống chi, cho dù là cướp bóc xong sau, có người muộn thu nợ nần, nhưng là pháp không trách nhiệm chúng. Huống chi, đến lúc đó trực tiếp tới cái chết không nhận, ai cũng đều không thể trừng phạt bản thân. Dù là chính là Lý gia, cũng đều sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Các vị, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Chư vị, ta cũng nghĩ tới bản thân còn có chuyện muốn làm, rời đi trước. Rất nhanh, người ở chỗ này đều mượn cớ rời đi. Về phần bọn hắn muốn làm gì, cũng chỉ có chính bọn hắn mới có thể biết được. Mà lúc này, Lưu Thanh thần sắc rất là không dễ nhìn. Bởi vì hắn tân khổ khổ đạt được tầng 3 thần thủy bị người đoạt cướp. Hắn hôm nay đã là hoàng kim cảnh đỉnh phong cấp bậc. Thu được tầng 3 thần nước sau, lại thêm đã từng nội tình. Lưu Thanh nguyên vốn có hy vọng có thể đột phá đến S cấp bậc, trở thành một phương tông sư. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã không có. Lâm gia, Lưu Thanh trong ánh mắt dâng lên thần sắc tức giận. Hắn tự nhiên không dám đem chịu tội trách tại chỗ không biết cường giả trên người. Cho nên tất cả sai lầm hắn đều đem nó giao cho Lâm gia. Hắn thấy, nếu như không phải Lâm gia duyên cớ, bản thân tầng 3 thần thủy tuyệt đối sẽ không ném. Cho nên, Lưu Thanh cũng chuẩn bị tiến về Lâm gia. Một ngày này, Lâm gia đã trải qua thảm án diệt môn về sau, lại đã trải qua mấy làn sóng cướp bóc tội. Kể từ hôm nay, có thể nói Lâm gia là triệt để suy bại. Từ đó về sau, Tinh Hà đại căn cứ liền không còn có Lâm gia tên. Làm Cố Thành biết được những tin tức này về sau, lập tức có chút thở dài một hơi. Từ giờ trở đi, hắn bình an, không cần lại sầu lo. Mà lúc này, Lý gia chính đang thương nghị Lâm gia mang đến ảnh hưởng. Lý Nguyên vì thế chuyên môn đi gặp phụ thân của mình. Bây giờ Lý gia người mạnh nhất Lý Sơn, một vị thực lực đạt tới tông sư hậu kỳ cường giả, ở toàn bộ Tinh Hà đại căn cứ đều bài danh ở đệ nhị siêu nhiên tồn tại. Mà ở Tinh Hà đại căn cứ xếp hạng thứ nhất chính là ông tổ nhà họ Mộng. Ông tổ nhà họ Mộng là một vị tông sư đỉnh phong siêu cấp cường giả. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới trong truyền thuyết SS cấp bậc cường giả. Trở thành một tên cao cao tại thượng xưng đợi. Cho nên ông tổ nhà họ Mộng tại thời gian trước chính là tiến về nhân tộc Thánh Thành. Tiến về đi tìm đột phá SS cấp bậc cơ duyên. Đến nay chưa còn. Cho nên, Tinh Hà đại căn cứ, bây giờ chính là Lý gia đương gia. Lúc này, Lý Nguyên sẽ gặp phụ thân Lý Sơn. Phụ thân, sự tình cơ bản đã tra ra được. Xác định là một vị không biết siêu cấp cường giả xuất thủ. Bên người đi theo một tên siêu cấp hung thú. Nhưng là hắn tại sao phải chém giết Lâm gia? Diệt hắn cả nhà đến nay nhưng như cũ là một câu đố. Ân, chuyện này ta đã biết được. Lý Sơn gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói, những cái kia Tinh Hà đại căn cứ thiên tài từ đó có cái gì đột phá tính tiến? Triển sao? Phụ thân, vẫn là giống như lúc đầu. Bọn họ đều bị xóa đi ký ức. Ngày đó sự tình hoàn toàn cũng không nhớ rõ. Lý Nguyên mở miệng nói. Ngay sau đó trầm mặc một chút, bất quá, trong này có một người hấp dẫn chú ý của ta. À, ai? Lý Sơn nói ra. Một tên gần đây mới gia nhập từ bên ngoài đến thiên tài hồn thú sư. Tên gọi Cố Thành, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại từng thu được Long Tu Thảo. Lý Nguyên nói ra, người này lần này cũng là tham gia chuyện của Lâm gia, bất quá giữa đường lại là rời đi. Ta hoài nghi, trong lúc này sẽ có hay không có cái gì mờ ám. Thực lực của hắn như thế nào? Lý Sơn nói ra, hắn không có tại người trước mặt bày ra qua. Bất quá tựa hồ vẻn vẹn chỉ là hoàng kim cảnh sơ kỳ. Lý Nguyên nói ra, tất nhiên hắn là một cái hoàng kim cảnh sơ kỳ tiểu nhân vật. Vậy ngươi cũng không cần quan tâm. Lần này Lâm gia nên cùng hắn cũng không có cái gì mối liên hệ quá lớn. Lý Sơn mở miệng nói, đúng rồi. Đoạn này thời gian ngươi nắm chắc đem Lâm gia còn dư lại sản nghiệp toàn bộ đều thu mua. Tất nhiên Lâm gia đã không có tông sư tồn tại. Cái kia những tư nguyên này cũng không có cần thiết tồn tại. Lý Sơn lạnh mở miệng cười. Lý Nguyên gật gật đầu. Gương mặt đồng ý lấy. Tiếp xuống mấy ngày, Tinh Hà đại căn cứ bởi vì chuyện của Lâm gia có chút rối loạn. Lâm gia, một phương có uy tín tông sư gia tộc, liền như vậy sa sút, vô số người tại tranh nhau nhìn xem. Đồng thời, có vô số thế lực muốn tranh nhau hoành xía vào, muốn từ đó thu hoạch một chút lợi ích. Nhưng cái này phần lớn lợi ích đều bị những thứ khác tông sư gia tộc thu được. Rất nhanh, một bộ phận lớn thế lực cũng bắt đầu tiến hành tẩy bài. Nhưng là đối với những cái này, Cố Thành không có chút nào để ý. Gần đây những ngày này, hắn một mực đều ở yên lặng bế quan. Lần trước tại Tinh Hà đại dã khu bên trong thu hoạch hung thú huyết, còn có thật nhiều, đã hoàn toàn đủ hắn sử dụng một thời gian. Hắn bắt đầu tiến hành bế quan, mà ở hai ngày này thời gian, chuyện của Lâm gia cũng là bắt đầu bình ổn lại. Tinh Hà đại căn cứ lại là lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Lý gia, phụ thân, đi qua đoạn thời gian này, chúng ta Lý gia đã hoàn toàn tiếp thu Lâm gia đại bộ phận sản nghiệp. Lý Nguyên đi tới, hướng về phía phụ thân Lý Sơn mở miệng cười nói. Ân, Lý Sơn khẽ gật đầu. Có Lâm gia sản nghiệp tài nguyên, Lý gia thực lực lại đều sẽ tăng trưởng. Đến lúc đó, Lý gia hậu bối đệ tử liền phát triển. Đúng rồi, phụ thân những ngày qua căn cứ tin tức báo, Tinh Hà đại dã khu bên trong thêm ra đến rất nhiều cấp thấp hồn thú, tạo thành không ít tầng dưới chót hồn thú sư thương vong. Đúng lúc này, Lý Nguyên mở miệng nói ra, cho nên, chúng ta là không phải muốn liên lạc một chút đừng tông sư gia tộc. Cùng đi cha nhìn một chút. À, lại còn có chuyện như thế. Đó đích xác là nên muốn thương nghị một chút. Lý Sơn gật gật đầu. Không có phản đối. Tinh Hà đại dã khu là Tinh Hà đại căn cứ hồn thú sư dựa vào sinh tồn, săn giết hồn thú căn cứ. Một khi nơi này xuất hiện bất kỳ tình huống, như vậy đối với Tinh Hà đại căn cứ kinh tế chờ tình huống, đều sẽ sinh ra một cái bất lương ảnh hưởng. Cho nên, rất sớm đã có tiền lệ. Một khi Tinh Hà đại dã khu sinh ra một loại nào đó dị biến, hoặc là cử động, như vậy Tinh Hà đại căn cứ bên trong, tông sư gia tộc đều phải điều động mấy tên tông sư cường giả, liên thủ tiến về Tinh Hà đại dã khu tìm tòi, tra ra nguyên nhân. Lần này, cũng nên bàn về đến Lý gia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.